Cân cả thiên hạ, chương 73, đồ sát hàng loạt. Khóc chuyện audio.com. Chấm, ca ca chúng ta bây giờ ra ngoài bắt hết đám quấy rối kia hay xin tí huyết xem vị đạo thế nào? Vũ Y nói đầy vẻ hướng tới. Xuân Đức xoa đầu nhỏ của Vũ Y nói. Con bé đừng có mà mở miệng ra là đánh đánh giết giết sẽ không tốt. Việc này hãy để cho ca ca làm. Không cần bọn muội, cái này là nghề của ca ca rồi. Tiện thể thử luôn một môn bí thuật mà ca ca mới học. Hố hố hố hố, cái này rất vui đấy. Hắn phát ra tiếng cười đầy âm hiểm. Vũ Y le lưỡi không nói gì. Lại ôm cốc nước ngọt uống tiếp. Mọi người còn tưởng điện chủ là người hòa ái không thích giết chóc cơ đấy. Nghe đến đoạn sau thì hình tượng ban đầu thiên sứ thánh thiện tan thành từng mảnh, thay vào đó là một con ác quỷ xuất hiện. Nhìn cái điệu bộ này muốn có bao nhiêu khát máu thì có bấy nhiêu khát máu. Từng đoàn xanh lam ánh sáng từ mắt bắn ra càng tăng thêm vẻ điên cuồng. Đi thôi mọi người cùng ra xem coi mấy tên đần này mang tới kinh hỉ gì cho chúng ta. Nói không chừng tiệc tối lại sớm bắt đầu. Nói xong hắn bước qua cánh cửa ma pháp xuất hiện bên ngoài thánh thành. Mọi người cũng bước theo sau. Ở bên ngoài thành từng cổ uy áp khiến cho mặt đất xung quanh đè nén xuống một phần. Hai đội ngũ hơn 2 vạn tu sĩ đang đứng giữa trời còn có mấy chục con quỷ long. Từ uy áp cho thấy kém nhất ở đây cũng là luyện hư đỉnh phong. Cho thấy hai cái tông môn này khủng bố bực nào, bình thường đào ra một tên huyền thăng cảnh cũng là mò kim đáy bể. Bây giờ thì xuất hiện một lúc hơn vạn, truyền thừa từ viễn cổ không phải chuyện đùa đâu. Khi cánh cổng ma pháp xuất hiện, sự chú ý mọi người bên ngoài thánh thành đều tập trung trên cánh cổng kia. Một người mặc thân màu kim xuất hiện tiếp theo đó, là mấy trăm người nối đuôi nhau ra ngoài. Xa xa bọn người Mã Văn Tài cũng đang quan sát, hắn nói với đại ca nghĩ bọn họ có đánh nhau không? Đợi chút nữa là biết thôi, cần gì phải đoán cho mất thời gian, muốn đoán thì đoán xem nếu như có xung đột thì trận chiến này có bên nào thắng? Theo đại ca nghĩ thì thế nào? Theo tình hình hiện tại thì không thể nói được gì, ai cũng không biết hai bên có át chủ bài gì. Mà này đại ca, ta làm sao nhìn thấy người quen ấy? Người quen của ngươi, là ai? Ta cũng không dám chắc nữa. Xa quá ta không nhìn rõ được. Văn Tài lắc đầu nói. Xuân Đức ra ngoài thì thấy cảnh tượng này cũng hơi sửng sốt một chút. Lần đầu tiên hắn phải nhận thức mấy tông môn này cũng không yếu gà như hắn nghĩ. Nhìn đội ngũ 2 vạn người đa số là huyền thăng trung giai này thì không khỏi phải có chút đổi mới. Hắn thì bay lên đối diện với 2 tông môn nhân, còn bọn người tiểu y thì đứng xa xa mà xem. Hắn lo cho bọn tiểu y lỡ may tí nữa có đánh nhau không may các nàng bị thương vô cớ thì không hay, việc này mình hắn là đủ rồi. Nhìn thấy có người dám tiến lên đối diện với mình thì một người mặc áo bào lam nhàn nhạt nói. Ngươi là kẻ đầu tiên khi nhìn thấy chúng ta mà không quỳ. Rất có can đảm, Xuân Đức cũng không đáp lại mà đánh giá một chút tất cả trước mắt. Thấy tên đeo mặt nạ kia không coi ai ra gì, ngang nhiên đánh giá, soi mói tất cả mọi người. 2 người chỉ huy đội ngũ ở đây sắc mặt khó coi. Một tên thuộc hạ phía sau thấy tông chủ nhà mình sắc mặt khó xem thì hắn đã nhảy ra quát. Làm càn, ngươi biết ngươi, bụp, như một quả bóng bay nổ tan. Tên kia còn chưa nói xong thì đã nổ banh xác. Xuân Đức thấy phí lời là điều không cần thiết nên hắn ra tay luôn. Không đợi mọi người phản ứng kịp thì đã thấy lấy Xuân Đức làm trung tâm một màu đen lan tỏa. Cắn nuốt lấy tất cả mọi thứ xung quanh. Khi mọi người bị cái thứ màu đen kia bao trùm thì bỗng thấy đầy trời u ám. Ma quỷ giết gào, cuồng phong loạn vũ, đất đá nứt ra. Khi mọi người định thần lại thì đã thấy xung quanh là một nơi bị nguyền rủa. Trên mặt đất có vô số xác chết, không có bất cứ thứ gì bị phân hủy hay thối rữa. Không một cái xác nào có thể trở về với cát bụi dù nó được đặt trên mặt đất. Xung quanh có từng con chim ăn xác thối rỉa từng tí thịt một trên những cái xác. Xa xa về phía nam, có một gã mập mạp béo tốt vẫn làm việc không mệt mỏi cắt xẻ.